Nhất Thế Tích Hoàng, chương 99, 99, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cung đình chính là phủ Chất Tử, chỗ này Y Thượng Vân cũng quen thuộc. Nơi này chưa phong trước sau chính là nhà của cô, nơi này một mình cô chờ đợi hồi lâu. Minh Đế ở bên ngoài chinh chiến, cô tựa như một phụ nữ tầm thường giống như canh giữ. Nhiều năm qua nơi này chưa từng thay đổi, ngày đó khi Mục Tương Lạc vào đến, nơi này đã vứt bỏ đã lâu. Nàng sửa chữa điện chính vào ở, gian nhà còn lại cũng không làm sao quản, vì vậy, Y Thượng Vân đi vào còn có thể phân rõ được cấu tạo nơi này. Thư phòng xem như là gian nhà gọn gàng chỉnh tề nhất, từ lúc ngày ấy sau khi Mạc Cửu Diên dẫn người đến tìm kiếm không người trở lại, bên ngoài có trọng binh bảo vệ cũng không có người dám vào bên trong. Phủ công chúa để chính mình tâm tâm niệm niệm, Mục Tương Lạc cũng cắn răng đi tìm, nơi này cho bụi quá nhiều, bản thân nàng hít hơn nửa bụi. Mới đi đến trước tủ sách đi tìm. Nàng cũng không phải là đại gia khuê tú bình thường xem chút thi thư nhã tập, đồ vật thích xem quá hỗn tạp, lấy sách cũ của Thái Nhất Môn làm nhiều, ra ngoài ở không tiện lắm. Nếu là người biết được chính mình giấu sách của Thái Nhất Môn, cũng sẽ rước lấy tai họa. Đem so sánh mà nói, nàng thích xem chút địa lý các quốc gia, địa phương chính mình không đi được ở trong sách nhìn cũng cảm thấy thú vị. Nàng tìm kiếm bản vẽ, thời gian cách đến quá xa. Đã nhớ không rõ kẹp ở bên trong quyển sách nào. Đồ vật môn nhân liều mạng cầm về, đối với Thái Nhất Môn mà nói cũng không có tác dụng nhiều lắm, nhiều nhất đặt đó để chuẩn bị cho ngày sau. Tây Sở cùng Bắc Chu không giống, dân phong vẫn thuần phác, thủy vực rộng hơn, ngư dân nhiều hơn nông dân, trên biển phong tình rất khác biệt. Y Thượng Vân đã ở một bên thu dọn, đồng dạng, cô cũng thấy được rất nhiều địa lý các quốc gia đều có, phía trên còn có bút tích không giống. Bút tích khi thì non nớt, khi thì phô trương, khi thì sắc bén, nhưng đều là dưới ngòi bút của cùng một người. Cô đem những địa lý trí này thu dọn xong, sẵn sàng mang về cung, Mục Tương Lạc dư quang thấy được động tác của cô, kỳ lạ nói. Ngài cũng yêu thích địa lý trí nơi này, ta cũng yêu thích, ta muốn đi xem thử phong tình trên biển Tây Sở, có người nói nơi đó rất tốt, thất tịch thì ở mấy ngày, nghe nàng nhắc tới cũng rất mong chờ. Công chúa Bắc Chu chạy đi Tây Sở. Bị người phát hiện dễ dàng, coi như gian tế, người vẫn là dập tắt ý nghĩ không an phận này. Y Thượng Vân sai người đem sách đưa về cung, chính mình tiếp nhận khăn tỳ nữ đưa tới, lau sạch cho bụi trên tay. Ta chính là nghĩ mà thôi, nơi đó ta vốn muốn đi xem thử, kết quả Nam Việt liền muốn trục xuất con tin qua, ta thì bỏ qua cơ hội này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng tiếc. Ta, ai ya, lời còn chưa dứt, trên đầu đập tới một quyển sách. Mục Tương Lạc theo tiếng mà dừng, nói một chút cũng không thể, thực sự là bá đạo. Y Thượng Vân mặt không hề cảm xúc, sắc mặt trầm như vậy khiến người ta kinh tâm. Cô không có ý cùng nàng đi tìm, nhớ tới Ôn Ngọc đã từng nói với cô, sân sau bị Mục Tương Lạc một cây đuốc đốt đến triệt để, lụi tàn theo lửa. Cô đi ra thư phòng đi đến sân sau, hơn một năm qua đi, bên trong mặt đất màu đen mọc ra cây xanh mới mẻ, ở ngày đông tuyết lớn lại cực kỳ hiu quạnh. Phủ Chất Từ cực kỳ yên tĩnh, phủ tả tướng lại là như thanh thủy đun nấu, sôi trào lên. Phụ tá vội vội vàng vàng hồi phủ, thi lễ một cái về phía tả tướng, cho lui hạ nhân hầu hạ, thấp giọng nói. Nhị điện hạ có lòng tước vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tướng không để ý lắm, Bình Dương thành khắp nơi đều có thế gia tiếp nối tước vị, nếu như tước vị chính là gây khó dễ cùng rất nhiều thế gia đại tộc. Điểm ấy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mục Giả tuy nói tuổi nhỏ tài cao, bị hồ đồ ít năm như vậy, cũng khó có được lòng mạnh mẽ như thế. Phụ tá không biết từ chỗ nào có được tin tức, hãy còn sốt ruột thay tả tướng. Ngài ngẫm lại tước vị nhà ai nhiều nhất, y ra hai vị công tước, lớn nhỏ hầu tước không phải số ít, chiếu này vừa ra, y ra nếu như vẫn là không tước vị tất nhiên gây nên cả triều chê trách. Tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm y ra. Chuyện này thâm nhập đi suy nghĩ, tuy nói tội chính là thế gia quý tộc hoàng thành, nhưng nếu không động y ra, lời nói như vậy thì sẽ làm cho tất cả mọi người cho rằng chuyện này là hữu tướng hắn đây nhắc lên. Đắc tội một hai người là việc nhỏ, đắc tội toàn bộ huân quý Bình Dương thành, ngày sau chính là nửa bước khó đi. Tả tướng nói, tước vị không hẳn không động y ra, nhị điện hạ nơi đó có điều lệ nghĩ kỹ không? Phụ tá lần nữa nhắc nhở, nhị điện hạ nơi đó giấu đi cực nghiêm, không người nhìn thấy nghe được chương trình cụ thể. Tướng ra ngài suy nghĩ thêm, nếu như tước vị y ra, đối với ngài mà nói cũng là tổn thất, động và không động cũng sẽ không có chỗ tốt. Một chuyện tước vị nếu thật sự chấp hành, y ra chính là con kiến trên chảo nóng, bất luận đi nơi nào đều là bỏng đến để người không chịu được. Ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng tả tướng lạnh lẽo, không nghĩ tới nhóc con mục dạ này vậy mà lấy y ra khai đao, uổng hắn mấy ngày nay phối hợp hắn giám quốc như vậy. Chuyện này chỉ có thể ở trước khi chưa từng công khai giải quyết việc này, một khi ý chỉ truyền đạt, sẽ không có đường quay về, cũng may hắn biết việc này, bệ hạ không ở kinh thành, việc này chắc cô là không biết, sai người cố gắng càng nhanh càng tốt đem việc này nói cho bệ hạ biết. Chỉ có ý chỉ của bệ hạ mới có thể ngăn cản hành vi lung tung của nhị điện hạ. Thủy khấu xưa nay là họa lớn của triều đình, hoành bá một phương họa loạn bách tính, tất nhiên là không thể tha thứ. Mục dạ sai khi hạ chỉ, tuyên vương thì phái người theo đoàn người Ôn Như Sơ, hình bộ tra án vốn là gian nguy, lại là thủy lộ, ngày đông cuộn sóng lớn hơn trong ngày thường, sóng biển cả chiều, một làn sóng đánh tới, thuyền có thể thì mất rồi. Nếu là thuyền quan hình bộ bị sóng nuốt chừng, việc này chắc chắn sẽ sống chết mặc bay. Thêm nữa trong hoàng thành có người thích hợp nói mấy câu, ai cũng sẽ không nghĩ đến chuyện thủy khấu kiến thành nữa. Đây là thủ đoạn thường thường sử dụng trên chốn quan trường. Tả tướng tự mình sai khiến người trong cung đi thăm dò việc tước vị. Sau khi tra xét hai ngày, không hề tin tức, ngược lại bất ngờ biết được một chuyện. Ngày đó người thứ sử phái tới của kiến thành bị hắn cự tuyệt, quay đầu tìm tới tuyên vương. Cung phục bạc đạt đến 10 vạn lượng. Đây chính là cái con số trên trời, có số tiền kia có thể làm rất nhiều chuyện. Tuyên vương làm không biết mệt đang đi lại, tả tướng cười lạnh, càng không muốn biết được chuyện này, chỉ cần sau khi Ôn Như Sơ tìm tới chứng cứ, tuyên vương làm sao đi lại cũng không có tác dụng lớn, mà nhận hối lộ tội danh đủ khiến tuyên vương từ bỏ tước vị, giáng thành thứ dân. Trước mắt làm chính là nhìn kỹ tuyên vương, tra được chứng cứ hắn nhận hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên người khởi xướng Tần Y đi chất từ phủ tìm tới Mục Tương Lạc, báo cáo về phía nàng sự tình tiến triển. Bên trong phủ chất từ hơn 1000 quyển sách, Mục Tương Lạc tìm 2 ngày cũng không có tìm được. Nàng đang ngồi ở trong đống sách lật lên trang giấy, một mặt nghe Tần Y báo lại. Hữu tướng biết được việc tuyên vương nhận hối lộ, ta thuận tiện cũng đem chuyện này tiết lộ cho tả tướng đại nhân, chỉ là thuộc hạ không hiểu làm chuyện này có ý nghĩa gì. Hữu tướng không ưa người Mục gia không phải một ngày, ngài như vậy chờ đem Mục thị đuổi tận giết tuyệt. Khi ban đầu ta mới hồi cung, tuyên vương cùng Thanh Hà trưởng công chúa hợp mưu lừa ta, ân tình như vậy ta nên trả lại hắn mới phải. Thanh Hà dựa vào tuyên vương, trước mắt không có Mục Thanh Ngọc, hai người nàng cũng coi như là bổ sung lẫn nhau. Nếu ta không có đánh giá sai, Thanh Hà còn đang truy tra nguyên nhân tiên đế băng hà, bọn họ quá thanh nhàn mới có thể bám vào việc này không tha. Tần Y vẫn là không hiểu, vậy tả tướng đại nhân thì sao? Đề cập hữu tướng, Mục Tương Lạc thu về một quyển sách, màu ngươi trong trẻo, càng linh động, nói. Tả tướng chẳng qua là cái môi đảo loạn chậu nước Bình Dương thành này mà thôi, hắn nếu là thấy đủ liền sẽ không cắn tới mồi câu của ta, không oán ta được. Như vậy ngài có chỗ tốt gì, ngài đây là như cố tình gây sự. Tần Y không nhịn được nói chuyện, Mục Tương Lạc đối với nàng có ân cứu mạng. Liền nhiều hơn mấy phần thân cận, khi ở riêng cũng dám nói chút đùa giỡn. Tự có chỗ tốt, nếu muốn khống chế bọn họ nhất định phải nắm lấy nhược điểm của bọn họ. Đây là phương pháp đối phó quyền thần, như hữu tướng Liễu Bá Ngạn, loại thần tinh khiết như vậy sẽ không chắc như vậy. Thần tinh khiết chỉ cần cho một trái tim sáng suốt nhân nghĩa thì được, mà quyền thần chính là cân bằng. Tần Y không nhịn được thán phục, tâm kế như vậy, nhị điện hạ căn bản không phải đối thủ của nàng. Nàng lại nói, điện hạ, ngài có từng nghĩ tới nếu là bệ hạ biết được việc này, sẽ như thế nào không? Nghe vậy, ông mi Mục Tương Lạc run rẩy, nhìn sách đầy đất, chỉ nói. Người không nói ra thì sẽ không có người biết được, nhị điện hạ nơi đó là người của hắn tiết lộ cho tả tướng biết được, còn lại không có quan hệ gì với ta, một chuyện thủy khấu bệ hạ là biết đến. Tần Y lựa chọn trầm mặc, chỉ nói, thuộc hạ miệng kín như bưng. Sách khắp phòng khiến người ta hoa cả mắt, Tần Y ngồi một chỗ trống trên gạch, theo tủ sách mở ra trong hốc tối ngăn kéo, bên trong đặt một cái hộp gỗ, nàng mang ra ngoài. Điện hạ, có phải là cái hộp gỗ này, có thể đem đồ vật đặt ở bên trong hộp gỗ, tất nhiên không phải vật tầm thường. Mục Tương Lạc tiếp nhận trên dưới liếc mắt nhìn, hộp gỗ lê, trên hộp có khóa, chìa khóa đã không biết đi tới nơi nào. Nàng xem thấy dao trong tay Tần Y, hỏi nàng, cùng lúc bổ ra nó có thể hư hao đồ vật bên trong hay không? Thuộc hạ không làm nổi, nhưng mà khóa thông thường có thể tìm thợ thủ công đến mở ra. Tần Y nói, mũi kiếm mang linh lực, muốn bổ ra cọc gỗ, tất nhiên hư bảo bối bên trong. Mục Tương Lạc cầm hộp gỗ đi sát vách tìm người, Y Thượng Vân ở bên trong lật xem địa lý trí, khóe môi hơi cong, nàng tò mò nội dung dạng gì có thể làm cho vị bệ hạ thanh cao này mặt giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tiếng bước chân đế vương cũng ở lúc này ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên hộp gỗ trong tay nàng, ý cười khóe miệng cũng đã ngưng lại, tiếp nhận hộp trong tay nàng, hỏi nàng. Chìa khóa đâu? Không biết, thư phòng cũng không chỉ có một mình ta đi vào, chờ thất tịch trở về hoặc là tìm chút người giỏi tay nghề lại đây. Mục Tương Lạc một mặt nói một mặt cầm lấy địa lý trí cô mới xem, lật qua lật lại cũng không có chỗ khiến người ta cảm thấy thú vị. Y Thượng Vân nhận lấy hộp, nói, đây là ngươi mấy tuổi xem, chữ viết phía trên non nớt không nói, mà có bao nhiêu sai lầm. Ước chừng là khoảng 10 tuổi, Mục Tương Lạc chỉ có ấn tượng đại khái, chỉ là chính mình vừa nói xong, người đối diện lấy tay đè môi không nhịn được cười ra tiếng, làm nàng hết đường xoay sở, nàng sâu sắc cảm ứng được nụ cười này không tốt lành. Y Thượng Vân mím chặt khóe môi. Có lẽ là cô quá mức hà khắc, những năm này đứa trẻ quay chung quanh ở bên người cô dị thường thông tuệ, 3 tuổi liền có thể ngâm thơ, 10 tuổi ngay cả chính sách nước đều sẽ thông hiểu một ít, chỉ là trên địa lý trí còn sẽ sai chữ cả bài. Cô không nhịn được nói. Cả bài chữ sai trên sách của ngươi, nếu như không biết viết thì không viết, viết rồi thì phải tiêu hủy, càng giữ lại nhiều năm như vậy, chờ người bên ngoài vạch trần gốc gác của ngươi. Mục Tương Lạc một lát mới phản ứng được. Đem địa lý trí lật xem vài tờ, đúng là có rất nhiều chữ sai, dây thần kinh xấu hổ quấy phá, nói. Sai rồi liền sai rồi, dù sao những sách này không có người thứ hai sẽ thấy, chỉ có ngài không có việc để làm mới có thể lật xem những đồ vẽ vời này. Ngài nếu lật mấy quyển nữa, ta còn ở phía trên từng vẽ con rùa, đều là đồ vật giải buồn hà tất tính toán nhiều như vậy. Lý không thẳng lẽ không hùng, càng nói vô cùng có lý. Tâm tư đế vương đều ở trên hộp gỗ, cũng lười tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, tùy ý nói. Người vẽ con rùa, chấm thấy nhiều hơn so với chữ ngươi viết. Mục Tương Lạc làm bộ nghe không hiểu, chỉ nói, phủ công chúa bệ hạ từng nói đâu, người cho chấm một cái hộp gỗ, chấm sao lại biết nội dung bên trong, chờ mở ra nghiệm chứng rồi nói. Hết chương 99, cách chương.